Sau đó, hắn mang theo Khâu Nhược Tuyết, tại trước mắt bao người, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Giả Hương Vân sắc mặt thay đổi mấy lần, thần sắc rất là phức tạp. Cứ như vậy thả hắn rời đi, Chu Viêm rất là không cam lòng nói ra. Giả Hương Vân không nói. Giả Hương Vân trên người mùi thơm có phải hay không rất dễ chịu. Khi hai người rời đi đám người về sau, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói một câu không giải thích được. Ách! Ô Chí sắc mặt cứng đờ, sau đó bật cười lớn. Không có mùi trên người ngươi dễ ngửi. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, trái tim đi theo nhảy không ngừng. Nàng vốn là trêu chọc Ô Chí, sau cùng lại ngược lại bị Ô Chí làm cái đỏ thẫm mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, trắng trợn thu thập. Khi hai người hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người về sau, Ô Chí đột nhiên kéo lại Khâu Nhược Tuyết cánh tay, thấp giọng nói, theo ta đi. Vừa muốn phản kháng, Khâu Nhược Tuyết trong lòng hơi động, mặc cho đối phương kéo lại mình tay nhỏ, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, chỉ gặp Ô Chí thân hình thoát một cái, mang theo nàng nhanh chóng xông ra khỏi sơn động. Ngoài sơn động địa hình phức tạp, giống như mê cung, nếu không phải có cái kia con thỏ hoang dẫn đường, hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm tới này sơn động. Xem ở ngươi để cho ta thu hoạch tương đối khá phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng, không ăn thịt của ngươi. Nhưng là nghĩ đến cái kia hai khỏa thiên sơn tuyết liên, hắn vẫn là đau lòng không thôi. Ô Chí có tiểu địa đồ, đối với cách đi sớm đã nhớ kỹ tại ngực, mang theo Khâu Nhược Tuyết một trận thất chuyển tám quấn về sau, rất nhanh liền đi ra mảnh này phức tạp đá núi vách đá. Hắn thở sâu, hưng phấn hướng cái kia phiến dược viên chạy đi. Lúc này hắn có chữ vật nguyên giới mang theo, vừa vặn thu những thảo dược kia, đem những cái kia cỏ khô thay đổi đi. Tranh thủ thời gian giúp ta thu thập, nếu là những người kia đến đây, chúng ta nhưng đoạt bất quá bọn hắn. Ô Chí kích động nói, sau đó liền nhào vào thuốc trong viên, tựa như cá giếc sang sông, cũng mặc kệ là loại nào thảo dược, tất cả đều đào được xuống tới. Thẳng nhìn Khâu Nhược Tuyết trợn mắt hốc mồm, nhanh lên hỗ trợ, sẽ không bạc đãi ngươi. Ô Chí lần nữa hướng Khâu Nhược Tuyết nói một tiếng, hắn đem nguyên giới bên trong cỏ khô toàn bộ ném đi ra, chỉ thấy trên mặt đất thảo dược liên miên biến mất. Ngươi có chữ vật nguyên giới? Khâu Nhược Tuyết cũng gia nhập tiến đến, tò mò hỏi. Vừa lấy được, Ô Chí cũng không quay đầu lại, liều mạng thu thập thảo dược. Dược viên này bên trong cấp 4 trở xuống thảo dược rất là đầy đủ, mà lại năm sung túc. Với hắn mà nói đúng vậy to lớn tài phú, về sau tu luyện cần thiết đan dược liền toàn chỉ nhìn chúng nó. Những vật kia thật là dạ gia chi vật sao? Ngươi đưa chúng nó chiếm làm của riêng, dạ gia làm sao có thể bỏ qua ngươi? Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói ra. Thôi đi, dạ gia gia chủ chỉ là so ta tới trước mà thôi. Bất quá hắn không có ta vận khí tốt, vừa vọt tới cuối cùng liền hao hết sinh mệnh. Ô Chí đem bàn bên trên chữ viết cùng Khâu Nhược Tuyết nói một lần, lại đơn giản giới thiệu một chút ảnh sát cung truyền thừa. Ngươi tuy nhiên lấy dạ gia gia chủ tín vật tạm thời trấn nhiếp rồi Giả Hương Vân, nhưng nữ nhân này thật không đơn giản, ngươi về sau phải cẩn thận. Còn có dạ gia gia chủ của bọn hắn tín vật cùng linh điển trong tay ngươi, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi tại quan tâm ta? Ô Chí đột nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, chỉ gặp nàng mày liễu nhíu lại, trên mặt tái nhợt còn không có biến mất, lúc này hiện đầy vẻ lo lắng, có một loại dị dạng mê người phong thái, để Ô Chí trái tim hung hăng rung động mấy cái, tràn đầy thương tiếc chi tình. Khâu Nhược Tuyết bị Ô Chí nhìn vô cùng không được tự nhiên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi người này thế nào không biết tốt xấu a? Ô Chí cười ha ha một tiếng, tăng nhanh thu thập thảo dược tốc độ. Hắn không phải không lo lắng, mà là lo lắng cũng vô dụng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chính là. Dược viên này thảo dược năm đều rất đủ, hai người thu thập vậy thì một cái quên cả trời đất. Rất nhanh gần phân nửa dược viên thảo dược liền biến mất không thấy. Lúc này, Giả Hương Vân bọn người đi qua lần lượt tìm tòi, cũng rốt cục đi ra cái kia mảnh đất hình phức tạp đá núi, bắt đầu thăm dò lên cả cái sơn cốc tới. Trời ạ, nơi này lại có một cái khổng lồ như thế dược viên, tốt nhiều thảo dược, mà lại năm này phần, không thể tưởng tượng nổi. Một đạo run rẩy gọi tiếng ở bên cạnh truyền đến, tận lực bồi tiếp hỗn loạn tiếng bước chân cùng từng câu sợ hãi thán phục. Ô Chí hai người không biết làm sao, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể tăng tốc thu thập tốc độ, lần này thì là chọn loại kia đẳng cấp cao, năm đủ thảo dược thu thập. Súc sinh a, hai người này vậy mà hủy đi gần phân nửa dược viên, mau dừng tay. Dược viên khai ích rất không dễ dàng, đầu tiên muốn lựa chọn nguyên khí sung túc chi địa, vì thảo dược nhanh chóng sinh trưởng cung cấp năng lượng, còn muốn có thích hợp thổ nhưỡng. Sau cùng đúng vậy, số lượng đầy đủ hết thảo dược, trước mắt cái này một to lớn, đủ các loại dược viên, hoàn toàn có thể làm một cái gia tộc dược tài căn cứ. Lúc này, Chu Viêm cùng Giả Hương Vân đều đã đem dược viên này xem như mình vật trong bàn tay. Hiện tại gặp Ô Chí hai người tại cái kia tùy ý thu thập, bọn hắn có thể nào không giận? Cái đó là, cái kia lại là chu quả, mau dừng tay, súc sinh a. Lúc này hai người chính vọt tới chu quả bên cây, Ô Chí vừa ngoan tâm, cùng tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi mình, hắn cũng mặc kệ có thể hay không cắm sống cái này chu quả thụ, trước móc ra lại nói, súc sinh a, đừng động tới ta chu quả thụ. Chu Viêm dữ tợn gầm hét lên, đằng đằng sát khí hướng Ô Chí hai người đánh tới. Một bên khác, Giả Hương Vân cũng là nóng mắt không thôi, quanh người nguyên khí sao động không nghỉ, tiếp lấy chỉ nhìn nàng hai mắt đột nhiên vừa mở, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, theo nguyên khí phun trào, một cái lớn chừng quả đấm bạo liệt hỏa cầu sinh ra. Nàng hai tay trống không xuất hiện hỏa cầu, trong mắt lóe ra một vòng ngoan lệ, hai tay đẩy, cái kia bạo liệt hỏa cầu bao lấy một cỗ nóng rực khí tức, hướng Ô Chí nện đem đi qua. Ô Chí trong lòng giật mình, mắt thấy chu quả thụ liền bị móc ra, làm sao cam tâm từ bỏ, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, tay trái bãi xuống, hai thanh mỏng như cánh tằm phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay, tản mát ra băng lãnh khí tức, quyết định hỏa cầu kia cùng Chu Viêm trường đao, vung tay bắn ra ngoài. Phi đao đánh trúng cái kia bạo liệt hỏa cầu, băng hàn cùng nóng rực đụng vào nhau, bộc phát ra nồng đậm bụi mù. Hỏa cầu kia tại mức tiêu hao này dưới, nhanh chóng thu nhỏ, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Một bên khác, phi đao chính bắn trúng Chu Viêm trường đao mũi đao, kích xạ ra một cổ tia lửa, sau đó đánh bay ra ngoài, chỉ là hơi ngăn lại Chu Viêm mà thôi. Công kích như vậy với ta mà nói vô dụng. Chu Viêm cười gằn nói, tiếp theo, sắc mặt của hắn biến đổi lớn, không khỏi kêu thành tiếng, cái gì? Chỉ gặp cái kia phi đao xoáy dạo qua một vòng về sau, vậy mà lần nữa nhanh chóng hướng cổ họng của hắn bước bắn đi, thậm chí còn mang theo thanh minh đao tiếng gào, tựa hồ đang nhắc nhở Chu Viêm, nếu là không dừng lại, liền bắn thủng cổ họng của ngươi. Chu Viêm quả quyết ngừng lại, vung lên trường đao đến ứng phó cái kia phi đao, cả người khí toàn thân phát run, hắn biết mình bị Ô Chí đùa nghịch. Ô Chí phi đao dưới tình huống đánh lén, có lẽ có thể uy hiếp được một tên phàm giai lục cấp cường giả, nhưng là tại tấn công chính diện bên trong cũng rất khó giấu giếm được lục cấp cường giả cảnh giác, cho nên phi đao đánh về phía Chu Viêm trường đao chỉ là vì che giấu tai mắt người, để nó phớt lờ, mục đích thực sự lại là cái kia xoay tròn nhất đao, cho hắn đào lấy chu quả thủ tranh thủ thời gian. Ha ha ha, hai vị cáo tử, không nhọc đưa tiễn. Ngay tại cái kia chỉ có bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu muốn bắn trúng Ô Chí thời điểm, hắn rốt cục đem cái kia chu quả thụ đào lên, đưa tay một vùng, đưa vào chữ vật nguyên giới. Sau đó lôi kéo Khâu Nhược Tuyết hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Chu Viêm cũng đúng lúc lần nữa đem cái kia phi đao đánh bay, chỉ thấy Ô Chí hai người lưu lại tàn ảnh, hắn tức giận gầm hét lên, truy. Thế nhưng là, tìm một vòng, nơi nào còn có Ô Chí thân ảnh của hai người. Bọn hắn biết đã không cách nào lại từ bên trong vườn thuốc hái được thảo dược, rất là dứt khoát lại chạy vào trong sơn động, sau đó mượn nhờ Chu Viêm khai ích cái lối đi kia, chạy ra ngoài. Ngươi vì cái gì không theo ta cùng một chỗ truy? Trở về dược viên, Chu Viêm lớn tiếng hướng Giả Hương Vân chất vấn. Giả Hương Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là tại ra lệnh cho ta. Chu Viêm lập tức từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng nói ra, Chu quả thế nhưng là chân bảo, bị tiện nhân kia phải đi coi như trà đạp. Hắn còn có thể chạy ra Lũng Dương quận hay sao? Mảnh này dược điền không tệ, chính nhưng làm ta Giả ra dược tài chủ sở. Giả Hương Vân đánh giá to lớn dược viên, rất là hài lòng nói, tuy nhiên bị Ô Chí chiếm đi non nửa, còn lại phía dưới vẫn to lớn. Dược viên này là ta Chu gia phát hiện trước, lẽ ra quy ta Chu gia. Nơi này là ta Giả gia địa bàn, cùng ngươi Chu gia có quan hệ gì? Một nhà một nửa, cũng không thể tất cả tiện nghi đều để ngươi Giả gia chiếm đi đi. Hai người bắt đầu có kè mặc cả, khổng lồ như thế mà đầy đủ hết dược điền, vô luận là ai gặp đều sẽ nóng mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, kích thích Khâu Quân Trần Ô Chí. Hai người từ trong thông đạo sau khi ra ngoài, xác định còn chỗ tại thí luyện chi sâm, Khâu Nhược Tuyết vội vàng xuất ra cái kia phần tinh tế địa đồ, kế coi như bọn họ vị trí, nơi này là cao cấp yêu thú khu vực bên bờ, theo con đường này đi liền có thể rời đi thí luyện chi sâm. Khâu Nhược Tuyết lập tức đại hỉ nói, Ô Chí suy nghĩ một chút, mở ra tiểu địa đồ, vậy chúng ta nhanh đi về đi, không biết thân đồ bọn hắn ra sao. Hừ, ta ngược lại muốn xem, là ai đem khâu đao bọn người phái ra. Khâu Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một đạo lệ khí, cho nguyên bản thuần khiết tâm bịt kín một đạo bóng tối. Ô Chí cười khổ một tiếng, đột nhiên chăm chú nhìn nàng, đáp ứng ta, chuyện này không cần truy cứu được không? Khâu Nhược Tuyết quá đơn thuần, hắn không muốn để cho nàng bị thương tổn, nếu là kích thích Khâu Quân Trần, hắn không biết hắn sẽ đối với Khâu Nhược Tuyết làm ra chuyện khác người gì tới. Vì cái gì? Khâu Nhược Tuyết rất là không hiểu, đó là nàng Khâu gia người muốn giết hắn a. Ta không muốn để cho ngươi khó làm, lại nói, ta không phải không sự tình sao? Ô Chí hướng về phía nàng cười cười, để cho nàng cảm thấy một trận ngọt ngào. Ta nghe ngươi. Khâu Nhược Tuyết nhu thuận lên tiếng. Hai người triển khai thân pháp, hướng thí luyện chi sâm bên ngoài chạy đi. Khi hai người trở lại Linh Vũ học viện thời điểm, Khâu Nhược Tuyết lo lắng nhìn lấy hắn. Ô đại ca, ngươi tương giả nhà đắc tội lớn, ta nhìn vẫn là mau chóng rời đi học viện đi. Không có việc gì, với ta mà nói, lưu tại học viện ngược lại an toàn hơn. Giả ra là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc, bọn hắn hiện tại ước gì ta rời đi học viện đây. Ô Chí bật cười lớn, không để ý, cũng làm cho Khâu Nhược Tuyết an tâm không ít. Linh Vũ học viện độc lập với các đại thế tộc, không nhận thế tộc khống chế, những cái kia thế tộc cũng chỉ có thể đem tử đệ đưa đến học viện, cao thủ chân chính không thể nhúng tay học viện sự tình. Ô Chí lưu tại học viện, Giả ra như muốn đối phó hắn, chỉ có thể phái đêm ra con cháu tới, tại ngoài sáng bên trên động thủ, đối ở đây, Ô Chí còn không có để ở trong lòng. Lần này tại Sơn Cốc đạt được không ít dược tài, trở về ta liền trùng kích nhị phẩm đan đồ, tranh thủ sớm ngày luyện ra ngưng nguyên đan, đến lúc đó ngươi qua đây lấy. Ngươi bây giờ đắc tội Giả ra cùng Chu gia, những đan dược kia vẫn là chính ngươi giữ đi, nói thêm thăng một số thực lực, liền nhiều một phần an toàn. Ô Chí trong lòng ấm áp, tiến lên bắt lấy Khâu Nhược Tuyết tay nhỏ, cười ha ha nói, yên tâm đi, sẽ không để cho Giả ra được như ý, ta là mèo mệnh. Khâu Nhược Tuyết hơi đỏ mặt, trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng, nàng tuy nhiên cũng bị Ô Chí kéo qua tay, thậm chí còn ôm vào trong lòng, nhưng không có giờ khắc này khẩn trương. Câu thúc, a, đây không phải Nhược Tuyết muội tử sao? Ngươi từ thí luyện chi xâm trở về rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến, tuy nhiên trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, lại cho người ta một loại làm ra vẻ cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là Khâu Quân Trần. Cặp mắt của hắn gắt gao chăm chú vào hai người nắm chặt cùng một chỗ trên hai tay, một đôi mắt đỏ bừng, gần như sắp nhỏ ra huyết, trong lòng càng là nộ khí đằng đằng. Sát cơ tùm, Quân Trần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khâu Nhược Tuyết có chút không tự nhiên lại, sắc mặt càng thêm đỏ lên, không thôi đem hai tay từ ô trí trong tay rút ra. Nguyên lai là Khâu thiếu, ngươi không phải là tới đón tiếp chúng ta à? Ô trí tha có thâm ý nói. Khâu Quân Trần mất tự nhiên cười cười, trong lòng tựa như ăn sầu riêng phát khổ, đối ô trí hận ý mạnh hơn mấy phần, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai là ô trí a, lần luyện tập này chi xâm lịch luyện coi như thuận lợi a. Còn tốt, nhờ hồng phúc của ngươi, bây giờ không phải là an toàn trở về rồi sao? Quân Trần đại ca, trong gia tộc lại có người muốn giết ô đại ca, thậm chí ngay cả Khâu Đao đều phái ra. Ngươi nhất định phải giúp ta tra rõ ràng đến cùng là ai làm. Khâu Nhược Tuyết giọng căm hận kêu lên, một đôi răng ngà cắn kéo kẹt vang. Khâu Quân Trần sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nụ cười cũng rất là miễn cưỡng. Ấy ấy không biết muốn nói gì, ai nha? Khâu thiếu đây là thế nào? Không phải là ngã bệnh a? Như là sinh bệnh vẫn là sớm một chút đi xem bác sĩ tốt, cẩn thận bệnh độc công tâm. Hắn lại quay người nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết, tựa như trách cứ một loại nói ra. Nhược Tuyết, không phải đã cùng ngươi nói à, chuyện này không còn so đo, coi như là bị một đầu chó dữ cắn một cái tốt. Chẳng lẽ chó dữ cắn ngươi một thanh, ngươi còn có thể cắn ngược lại về đi không được? Khâu thiếu, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi nói cái kia chó dữ sẽ không lại đến cắn một cái à? Khâu Quân Trần ác độc nhìn qua ô trí, tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải Khâu Nhược Tuyết ở bên cạnh, hắn tuyệt đối nhất trưởng bổ nát đối phương tấm kia miệng thối. Quân Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết cũng phát hiện hắn tình trạng không đúng, quan tâm mà hỏi. Nếu là thật sự ngã bệnh, vẫn là tranh thủ thời gian uống thuốc tốt, tỉnh đi ra khắp nơi cắn người. Ô trí tức chết người không đền mạng ung dung nói ra. Khâu Quân Trần lần nữa khẽ run rẩy, hắn cảm giác nếu là lại tiếp tục ở lại, hắn không phải bị ô trí tươi sống tức chết không thể, nhưng là tại Khâu Nhược Tuyết trước mặt, hắn lại nhất định phải bảo trì nụ cười, tuyệt không thể để cho nàng biết Khâu Đao là hắn phái đi ra, đây quả thực là tra tấn người a. Nhược Tuyết, thân thể ta có chút không thoải mái, liền đi về trước. Ngươi cũng về sớm một chút đi. Hắn một khắc cũng không muốn ở nữa, sau khi nói xong cũng không quay đầu lại trốn. Ta biết một cái bác sĩ chuyên trị các loại tạp chứng, nhất là rất biết quản chế chó điên, có muốn hay không ta giới thiệu ngươi biết? Khâu Quân Trần thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngay cả vội vươn tay bưng kín, chật vật trốn vào học viện. Thế nào liền đi đâu? Ta thế nhưng là một phen hảo tâm, hắn làm sao lại không lĩnh tình đâu. Thật sự là hảo tâm rơi cái lòng lang dạ thú. Ô trí lẩm bẩm một tiếng. Con em thế tộc đều thích sĩ diện, ngươi cũng không cần trách hắn. Ta đi trước, chính ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, nơi này là học viện. Ô trí bật cười lớn, đem Khâu Quân Trần hung hăng tức giận một trận. Hắn cảm giác toàn thân sảng khoái. Hai người mỗi người đi một ngả về sau, ô trí thẳng đến túc xá mà đi, mặc dù biết Khâu Đao đám người mục tiêu là hắn, sẽ không dễ dàng khó xử thân đồ bọn người, nhưng nếu là không tận mắt thấy bọn hắn vô sự, hắn luôn luôn không yên lòng. Tâm tình hơi khẩn trương đẩy ra cửa ký túc xá, trong túc xá phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, trong lòng của hắn siết chặt, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Tiến vào túc xá về sau, thần kinh căng thẳng của hắn mới đột nhiên buông ra, chỉ gặp Mông Ngạo cùng Mẫn Dương hai người chính ngồi xếp bằng trên giường nỗ lực tu luyện, độc không có nhìn thấy thân đồ cái bóng. Tuy nhiên Mông Ngạo hai người đều vô sự, muốn đến thân đồ cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy hai người bình an về sau, ô trí cũng không quấy rầy bọn hắn, trở lại giường của mình, đem ảnh sát thân pháp phủ lên tự động luyện công. Bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này tới. Hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ rời nhập chữ vật nguyên giới. Chỉ gặp nguyên bản vắng vẻ nguyên giới bên trong bắt đầu tràn đầy. Hàn tủy thạch nhũ dịch một bình, tuy nhiên chỉ bày khắp đáy bình, lại là hắn thu hoạch lớn nhất. võ giả tu luyện dựa vào là đúng vậy tư chất, mà cái này Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch lại có thể tăng lên tu tư chất, đơn giản là bảo vật vô giá. Thiên Sơn Tuyết Liên hai gốc, Thành Thục Chu Quả Ngũ Mai, Ngây Ngô Chu Quả bốn cái, đây đều là thiên giới khó cầu chân bảo, tăng cao tu vi lương phẩm, có những vật này, thực lực của hắn tăng lên đem sẽ nhanh hơn. Không biết tên đan dược năm viên, Ô Chí muốn đến, có thể bị Diêm Minh như thế chân quý đồ vật, làm thế nào có thể đơn giản. Các loại cấp 4 trở xuống thảo dược vô số, hắn đại khái phân gieo hạt loại, cụ thể số lượng cũng lười đi quản, thực sự tại nhiều lắm. Chu quả thụ một khoa, cái này nhưng là đồ tốt a. Tuy nhiên giá trị của nó càng thể hiện tại lâu dài bên trên, kết một khoa trái cây chu kỳ quá dài, càng thích hợp thế tộc trồng trọt, đối với Ô Chí tới nói cũng có chút gân gà. Cái này chu quả thụ ta loại ở nơi nào a? Hắn bắt đầu rầu rĩ, lúc ấy đoạt gốc cây này thời điểm, hắn chỉ là nghĩ không thể tiện nghi Chu Viêm cùng Giả Hương Vân, hiện tại xem ra, như thế chân bảo thật muốn hủy ở trong tay của hắn. Mặc kệ, hủy liền hủy đi, chỉ cần không tiện nghi Chu Viêm tên vương bát đản kia là được. Hắn tiện tay đem chu quả thụ ném qua một bên, bắt đầu chỉnh lý vật gì khác. Chu quả hột một cái, đây chính là chu quả chỗ tinh hoa. Có thể nói, lại chính là một gốc chu quả thụ, hắn thật tốt thu lại. Sau đó đúng vậy ảnh sát bí sách, đối Ô Chí tới nói, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Cái này ảnh sát bí sách cùng hắn hách đơn giản đúng vậy tuyệt phối. Về phần ban chỉ cùng dạ minh linh điển đó là dạ gia chi vật, hắn cũng lười động. Hắn hiện tại duy nhất phải suy tính liền là như thế nào đem hai món đồ này giá trị tối đại hóa, mà không phải đưa tới dạ gia truy sát. Thu hoạch rất tốt, ngày mai bắt đầu trùng kích nhị phẩm đan đồ, sớm ngày luyện ra ngưng nguyên đan, cái này lớp sơ cấp bài danh chiến thế nhưng là không xa. Ô Chí trong mắt tránh xuất ra đạo đạo tinh quang, tự tin vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tăng lên tư chất, đại ca, ngươi trở về rồi. Không có sao chứ? Mông Ngạo từ trong tu luyện tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Ô Chí, ngạc nhiên lớn kêu ra tiếng. Lúc này, Mẫn Dương cũng bị đánh thức, kích động nhìn Ô Chí, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ô Chí cảm thấy trong lòng ấm áp, lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Các ngươi rất nỗ lực nha, không tệ, thân đồ đâu? Mông Ngạo sờ lên đầu, đại ca tiến bộ quá nhanh, nếu là còn không nỗ lực, chỉ có thể trở thành liên lụy. Chúng ta đều không muốn để cho thí luyện chi xâm sự tình lần nữa phát sinh, thân đồ cũng trở về đến Sở Hạo Thần bên người tu luyện đi. Ô Chí minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, vô luận là Ma Lang huynh đệ vẫn là Khâu Đao đám người tập kích, bọn hắn hoàn toàn giúp không được gì, thậm chí còn thành hắn liên lụy. Cái này khiến mấy người rất là áy náy, cho nên mới muốn quyết định liều mạng tu luyện. Bất quá, dạng này cũng tốt. Huyền Linh Đại Lục thực lực trí thượng, chỉ có liều mạng tu luyện mới có đường sống. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hạ quyết tâm, tiến lên đem cửa ký túc xá quan chết rồi. Trịnh trọng đối hai người nói, tu luyện không chỉ cần phải liều mạng, còn muốn có tư chất mới được, nếu không nỗ lực nghìn lần nỗ lực, lại không chống đỡ được người khác gấp 10 lần vất vả. Nghe được Ô Chí, hai người thần sắc đều có chút ảm đạm. Hai người bọn hắn đều thuộc về loại kia tư chất trung đẳng người, chỉ có thể so người khác càng thêm liều mạng, nhưng là hai người sớm có giác ngộ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta sau đó nói, làm sự tình các ngươi tử tế nghe lấy, sau đó lập tức quên mất, càng không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ô Chí trịnh trọng nói, Mông Ngạo hai người không khỏi nhẹ gật đầu. Lần này ta tại thí luyện chi xâm đạt được một ít gì đó, có thể tăng lên tư chất của các ngươi, chờ sau đó cho các ngươi phục dụng, các ngươi cố gắng chân quý, toàn lực hấp thu năng lượng trong đó. Có thể tăng lên tư chất đồ vật. Hai người kinh hãi kém chút lớn kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay gắt gao bưng kín. Kinh hãi nhìn qua Ô Chí, đồng thời lại tràn đầy kích động. Nhớ kỹ, đừng rêu rao, nếu để cho người khác biết, hậu quả khó mà lường được. Ô Chí lần nữa trịnh trọng bàn giao. Hai người không ngừng gật đầu, trong lòng không cách nào bình tĩnh, nhưng cũng biết can hệ trọng đại. Tu giả tu luyện dựa vào là đúng vậy tư chất, có bao nhiêu võ giả cũng là bởi vì tư chất quá kém, kẹt tại bình cảnh cả một đời mà không cách nào tiến thêm. Nếu là để người ta biết Ô Chí có tăng lên tư chất đồ vật, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ điên cuồng lên. Chờ hai người sau khi bình tĩnh lại, Ô Chí tìm đến hai cái bình thuốc, phân biệt đổ nửa bình hàn tùy thạch nhũ dịch đi vào, mãnh liệt băng hàn tại trong túc xá lan tràn, để Mông Ngạo hai người không khỏi sợ run cả người. Mắt thấy thuốc kia bình muốn bị đông, Ô Chí đột nhiên một tiếng quát lớn, nhanh lên uống hết, sau đó toàn lực hấp thu, có thể tăng lên tới trình độ nào liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Hai người một cái giật mình, không dám có chút trì hoãn, nghĩ đến đây chính là có thể tăng lên tư chất thánh dược, cố nén băng hàn, cắn răng một cái, trực tiếp tràn vào miệng bên trong, băng lãnh năng lượng theo cổ họng hướng các vị trí cơ thể khuếch tán, thể nội huyết dịch tựa hồ cũng muốn đọng lại. Hai người thần sắc biến đổi lớn, vội vàng bắt đầu tọa thiền hấp thu lên hàn tùy thạch nhũ dịch năng lượng tới. Ô Chí âm thầm gật đầu, đem ảnh sát thân pháp phủ lên cơ, bắt đầu vì hai người hộ pháp. Ảnh sát bí sách bao la vạn tượng, bên trong có đông đảo công sát bí kỹ, nhưng là đại bộ phận đều là lấy cường đại thân pháp làm cơ sở, cho nên Ô Chí cũng không vội lấy tu luyện những cái kia bí kỹ, trước đem tu luyện thân pháp lại nói. Một cỗ hôi thối đập vào mặt, Ô Chí nhíu chặt mày lên, hướng Mông Ngạo hai người nhìn lại, chỉ gặp thân thể của bọn hắn mặt ngoài trầm tích thật dày nhất tầng màu đen ô uế, hôi thối trùng thiên, tràn ngập tại căn phòng nho nhỏ này bên trong. Hắn trực giác đến một trận buồn nôn, nắm lỗ mũi cũng như chạy trốn đến chạy ra túc xá. A, đây là cái gì vị? Thối quá a. Bên cạnh truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh, Ô Chí nhanh lên đem cửa ký túc xá giam lại, sinh sợ làm cho người khác hoài nghi, mà hắn thì dứt khoát ngồi ở cửa phòng, để phòng những người khác quấy rầy. Thời gian từng giờ trôi qua, Ô Chí tựa như mộc thung ngồi tại cửa phòng, rước lấy đi ngang qua người một trận tiếng nghị luận, hắn cũng không thèm để ý. Hàn tùy thạch nhũ dịch liên quan quá lớn, hắn không dám có chút chủ quan. A, thối quá a. Trong túc xá truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Ô Chí vội vàng kéo cửa phòng ra lách mình đi vào, sau đó lại ngay đầu tiên đóng cửa lại. Im miệng, sợ người khác không biết có phải hay không là. Hắn ác hung hăng lườm hai người một cái. Tư chất của chúng ta thật tăng lên, ta có thể cảm giác được chung quanh nguyên khí sinh động rất nhiều. Hai người lơ đễnh, kích động gầm nhẹ nói, loại kia đè nén hưng phấn để bọn hắn run rẩy. Tư chất tăng lên liền mang ý nghĩa tu luyện càng nhanh, liền có khả năng tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng đứng tại đại lục đỉnh phong, hai người há có thể không kích động. Ô Chí nắm lỗ mũi, cố nén hôi thối, nhanh lên đem nơi này thu thập sạch sẽ, thối chết, ta đi đan dược quán một chuyến. Nói, thực sự chịu đựng không nổi, chỉ cảm thấy dạ dày tại kịch liệt bốc lên, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ách, hai người ngẩn ngơ, từ trong hưng phấn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, tựa như ở vào lên men trong hầm phân, dạ dày một trận bốc lên. Hoa, một tiếng đem bên trong tất cả mọi thứ đều phun ra. Quá thối. Hai người thần sắc thảm biến, trước tiên hướng phòng tắm phóng đi, nhưng là phòng tắm chỉ có một cái, để sớm thanh trừ trên người ô uế. Hai người đang tắm ở giữa trước ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng kêu rên liên hồi, nương theo lấy, thối quá, tiếng chửi rủa. Đi tại đi hướng đan dược quán trên đường, Ô Chí cảm giác trên thân còn dính nhuộm mùi hôi thối, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Đem trên thân hai người tất cả ô uế, mùi thối toàn bộ tập trung ở một chỗ, đơn giản so trên đời độc nhất độc dược còn độc hơn ba phần. Ô Chí tự lẩm bẩm, có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đan dược quán bên trong, người đến người đi, rất là bận rộn, những cái kia học đồ toàn bộ tại luyện chế đan dược. Ô sư huynh, có mấy ngày không nhìn thấy ngươi. Ô chào sư huynh. Vừa đi vào đan dược quán, liền có người nhận ra Ô Chí, vội vàng hướng hắn chào hỏi. Ô Chí từng cái đáp lại, tiếp một chút luyện chế nhất phẩm đan dược nhiệm vụ, sau đó bắt đầu luyện lên đan đến. Hắn phải nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, sau đó trùng kích nhị phẩm đan đồ, luyện chế ra mấy lô đan dược về sau, cẩn thận cảm thụ một phen các loại luyện đan kinh nghiệm. Hắn cho rằng hỏa hầu vừa đến, lập tức thân thỉnh nhị phẩm đan dược luyện chế. Tin tức này mới ra, tựa như là tại bình tĩnh mặt hồ quăng vào một tảng đá lớn, khơi dậy ngàn tầng cự lãng, đem chọn cái đan dược quán đều dắt bắt đầu chuyển động. Ô Chí muốn luyện chế nhị phẩm đan dược. Hắn mới đến đan dược quán mấy ngày, trước trước sau sau chung vào một chỗ vẫn chưa tới thời gian 10 ngày, ở trong đó thậm chí còn có mấy ngày căn bản không có đến đan dược quán, lúc này dám luyện chế nhị phẩm đan dược. Cuồng vọng, liền cái này mấy ngày, chỉ sợ hắn đều không nhận ra bao nhiêu thảo dược tên đến, nhị phẩm đan dược há lại dễ dàng như vậy luyện chế. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy kẹt tại nhất phẩm đan đồ phía trên. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào luyện thành nhị phẩm đan dược. Tiêu Phương Đồng vừa nghe đến tin tức này, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối Ô Chí một cử động kia tràn đầy khinh thường, đồng thời thầm than mệnh của hắn lớn, ngay cả Ma Lang huynh đệ đều không có muốn mệnh của hắn. Ô Chí muốn luyện chế nhị phẩm đan dược, như thế mau đến xem. Mạnh Phàm cũng đã nhận được tin tức, hứng thú giạt rào nói: ngươi sẽ thành công sao? Đằng Nhu dưới đáy lòng nói ra. Trong lúc nhất thời, nhận được tin tức sở hữu học đồ đều hướng Ô Chí luyện đan thất đi đến, đối với Ô Chí cử động tràn ngập tò mò. Lớp sơ cấp đan dược quán bên trong học đồ rất nhiều, nhưng là có thể luyện chế nhị phẩm đan dược học đồ chỉ có 3 người. Cái kia chính là Tiêu Phương Đồng, Đằng Nhu cùng Mạnh Phàm. Bọn hắn được xưng là lớp sơ cấp tam đại luyện đan kỳ tài. Hôm nay lại có người muốn xung kích nhị phẩm đan đồ, hơn nữa còn là một cái luyện đan không đến 10 ngày học đồ. Hắn sẽ thành công sao? Có thể trở thành siêu việt tam đại kỳ tài thiên tài sao? Chúng học đồ rửa mắt mà đợi, rất là chờ mong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, trùng kích nhị phẩm đan đồ. Ô Chí mấy ngày không có tới đan dược quán, lần này đến liền muốn xung kích nhị phẩm đan đồ, trong lúc nhất thời dẫn tới chúng học đồ nghị luận cùng vây xem. Cái này Ô Chí quá không biết tự lượng sức mình, hắn mới luyện đan mấy ngày, vậy mà trùng kích nhị phẩm đan đồ. Ô sư vinh luyện dược thiên phú nghịch thiên, lần này trùng kích nhị phẩm đan đồ nhất định sẽ thành công. Cuồng vọng, chỉ sợ hắn ngay cả luyện chế nhị phẩm đan dược dược tài đều không nhìn rõ đi. Ô sư vinh là thần tượng của chúng ta, lần này trùng kích nhị phẩm đan đồ, chính dễ dàng trở thành siêu việt tam đại luyện đan kỳ tài tồn tại, phóng đại chúng ta tân nhân mặt mũi. Hai loại thanh âm bất đồng, đại biểu hai loại phe phái khác nhau, những cái kia không coi trọng thậm chí chào người cười, đều là ít nhất có nửa năm luyện đan kinh nghiệm học đồ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đều còn không có đảm lượng trùng kích nhị phẩm đan đồ. Cái này Ô Chí mới luyện đan mấy ngày, làm sao có thể thành công? Về phần những cái kia xem trọng Ô Chí người, thì đại bộ phận đều là cùng Ô Chí, là năm nay mới tuyển nhận học đồ. Bọn hắn đương nhiên càng hy vọng Ô Chí có thể thành công, như thế bọn hắn mới có thể nhìn thấy luyện dược tương lai. Nói trắng ra là, đây đều là chút không nhìn thấy luyện đan tương lai người. Hàng năm gia nhập luyện đan hành nghiệp vô số người, nhưng là chân chính có thành tựu cũng rất ít. Điểm này từ đan dược quán có mấy trăm học đồ, cũng chỉ có Mạnh Phàm 3 người tấn thăng đến nhị phẩm đan đồ liền có thể thấy được lốm đốm. Đối với hắn người nghị luận như thế nào, Ô Chí không để ý tới. Hắn thần thái nhẹ nhõm, trên mặt che kín tự tin thong dong. Đối với luyện chế nhị phẩm đan dược, tâm lý không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cảm tạ chư vị bận rộn bên trong còn bớt thời gian tới chứng kiến bản thân tiến vào nhị phẩm đan đồ. Chư vị có nghi vấn gì cứ hỏi, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Tốt, hiện tại luyện đan bắt đầu. Ô Chí mỉm cười hướng đám người chắp tay một cái, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Phương Đồng thời điểm, cười càng vui vẻ hơn. Cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào trở thành nhị phẩm đan đồ. Tiêu Phương Đồng đầy bụng hận ý, lạnh lùng nói. tỷ tỷ tựa hồ rất không coi trọng hắn a. Đằng Nhu thanh âm nhu hòa truyền đến, cười nhẹ nhàng nói. Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng dân đen mà thôi, chỗ nào hiểu được cái gì là luyện đan. Thật sao? Ta ngược lại thật ra rất xem trọng hắn. Đằng Nhu cười cười, tha có thâm ý nói. Tiêu Phương Đồng sắc mặt cứng đờ, trên dưới đánh giá một phen Đằng Nhu. Muội muội không phải coi trọng cái này dân đen đi, vậy chúng ta Mạnh Thiên Tài sẽ phải thương tâm. Nói xong, không còn đi nhìn đối phương, Đằng Nhu hơi đỏ mặt, nói thầm một thân, không biết mùi vị. Ô Chí lúc này đã bắt đầu luyện đan, thuần thục dâng lên lô hỏa, sau đó một mạch đem ngưng nguyên đan cần thiết thảo dược toàn bộ bỏ vào, kéo lô hỏa, liền bắt đầu dung luyện khởi thảo thuốc tới. Hắn cái này một động tác, lập tức rước lấy không coi trọng người cười vang. Tiêu Phương Đồng càng là chế nhạo liên tục, Đằng Nhu cũng là ngạc nhiên không thôi. Đối nhị phẩm đan dược có hiểu rõ đều biết, nhị phẩm đan dược luyện chế hoàn toàn khác với nhất phẩm đan dược, cần đem dược thảo dược tính từng cái để luyện ra. Nếu như vậy, liền không thể giống luyện chế nhất phẩm đan dược như thế, đem tất cả thảo dược lập tức toàn bỏ vào. Bằng không, đan dược quán cũng sẽ không chỉ có ba tên nhị phẩm đan đồ, rất nhiều người đều là kẹt tại tinh luyện bên trên. Thật tốt một lò ngưng nguyên đan dược tài liền bị hắn lãng phí. Tiêu Phương Đồng âm thanh lạnh lùng nói, tâm lý lập tức dễ dàng rất nhiều, nàng đã xác định Ô Chí không cách nào thành công. Cho dù Đằng Nhu đối Ô Chí rất có lòng tin, lúc này nhìn thấy hắn gây nên, cũng không thể không cực kỳ đồng ý Tiêu Phương Đồng thuyết pháp. Như thế luyện chế nhị phẩm đan dược, nếu là có thể thành công, cái kia chính là kỳ tích. Nguyên bản không coi trọng Ô Chí người, lúc này càng thêm đắc ý. Xem đi, mới luyện mấy ngày đan dược, liền muốn trùng kích nhị phẩm đan đồ, ý nghĩ rất tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Về phần đối Ô Chí lòng tin tràn đầy những cái kia học đồ, lúc này nghe đám người giải thích, từng cái tựa như xương đánh cà tím, toàn bộ yểm xuống dưới. Một lò ngưng nguyên đan tài liệu, liền bị như thế lãng phí, đáng tiếc, đáng tiếc. Đây là trên trận tiếng lòng của tất cả mọi người, đến lúc này, lại không có người cho là hắn có thể luyện đan thành công. Ô Chí một bên luyện chế đan dược, một bên còn có tâm tình đi thăm dò nhìn vẻ mặt của mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ khinh thường dáng vẻ, hắn ngược lại càng thêm dễ dàng, một đôi mắt càng là tứ vô kỵ đạn tại Tiêu Phương Đồng trên thân quét tới quét lui. Xong, gia hỏa này nhất định là biết luyện chế không thành công, hiện tại vò đã mẻ không sợ rơi. Nhìn lấy Ô Chí một bộ không yên lòng bộ dáng, đám người triệt để thất vọng. Hiện tại ngay cả chính hắn đều từ bỏ, bọn hắn chỗ nào sẽ còn ôm cái gì hy vọng. Tiêu Phương Đồng, mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi. Chúng người không lời, cái này cần muốn bao nhiêu da mặt dày a? Luyện hỏng một lò ngưng nguyên đan tài liệu không nói, bây giờ lại còn dám trêu chọc Tiêu đại mỹ nhân. Tiêu Phương Đồng sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Ô Chí, tựa hồ muốn hắn xem rõ ngọn ngành, lần trước khảo nghiệm thời điểm chính là như vậy, ngay tại nàng cho rằng chắc chắn thất bại thời điểm, hắn vậy mà luyện chế thành công, thậm chí còn ra một khỏa trung đẳng đan dược. Chẳng lẽ lần này lại muốn tái hiện lần trước tình cảnh? Sự ác độc của nàng hung ác nhói một cái. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, nhị phẩm đan dược không giống với nhất phẩm đan dược, hắn dạng này luyện chế nhất định thất bại. Tiêu Phương Đồng tại trong lòng kiên định nói, tùy theo, tâm tình của nàng bình phục lại, nàng ngược lại muốn xem hắn sau khi thất bại chật vật tướng. Thật sự là không thú vị, liền không có người theo giúp ta trò chuyện sao, luyện đan thật nhàm chán. Ô Chí hướng đám người phàn nàn, có thể nói danh tiếng xuất tẫn, để một đám học đồ triệt để mắt trợn tròn, đối với hắn bội phục không thôi. Như thế luyện đan cho dù thất bại cũng là rất nhiều mặt mũi a. Bạch lão, ngươi cái này học đồ ngược lại là rất có ý tứ, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Tại một cái đặc biệt trong phòng, Bạch Vân Phi trưởng lão cùng một tên khác lão già cũng đang quan sát Ô Chí luyện đan. N tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có luyện đan thiên phú, Nguyên bản ta cho là hắn thật sự có nắm chắc trùng kích nhị phẩm đan đồ. Hiện tại xem ra lại là ta xem trọng hắn. Quá mức mơ tưởng xa vời. Mà lại cái này tâm tính cũng không được. Bạch Vân Phi lắc đầu. Đối Ô Chí biểu hiện rất là thất vọng. Luyện đan cần tĩnh thần, toàn thân tâm đầu nhập. Sao có thể giống Ô Chí như vậy tùy ý, không quan tâm, tựa như trò đùa. Không có chút nào thân là luyện đan sư giác ngộ. Mọi người luyện đan có mọi người đặc sắc. Nhìn hắn nhẹ nhàng thoải mái, lòng tin bạo dạp dáng vẻ, ta lại cảm thấy thành công khả năng rất lớn. Tiểu gia hỏa này không giống cố tình gây sự người. Lão giả kia hơi híp cặp mắt, đem Ô Chí luyện đan động tác toàn nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy đi như dòng chảy, thành thạo vô cùng, nơi nào có nửa phần miễn cưỡng chi ý. Tiểu tử này không đơn giản, đối luyện đan xác thực có thiên phú hơn người. Lão giả kia hứng thú càng đậm, không được tán dương. Đỗ lão đối với hắn tin tưởng như vậy. Bạch Vân Phi kinh thanh hỏi, hắn cũng không nghĩ tới Đỗ lão coi trọng như thế Ô Chí. Kết quả như thế nào? Xem tiếp đi liền biết, đan nhanh luyện xong rồi. Đỗ lão trong mắt nổ bắn ra đường đạo tinh quang. Bạch lão vội vàng nhìn sang, chỉ gặp Ô Chí vẫn tại tứ vô kỵ đạn quét mắt Tiêu Phương Đồng, thậm chí cũng không nhìn đan lô, nơi nào có mảy may luyện đan bộ dáng. Lông mày của hắn khẽ nhíu, Đỗ lão đầu đến cùng ở đâu ra lòng tin? Tiêu Phương Đồng, ngươi nhìn kỹ, ta cái này đan lập tức liền ra lò. Ô Chí đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tiêu Phương Đồng lớn tiếng nói. Đến lúc này hắn còn chưa, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Đậu bì, hắn chẳng lẽ còn ngại cái này trò cười không đủ lớn sao? Nhanh lên xuất đan a, chúng ta đã không thể chờ đợi. Ha ha, vây xem đám người cười vang không thôi. Không nghĩ đến lúc này, Ô Chí vẫn còn giả bộ đầu to. Tiêu Phương Đồng khẽ cau mày, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tuy nhiên thấy thế nào đều khó có khả năng xuất đan, nhưng là trong lòng của nàng liền có một loại mơ hồ không ổn. Tựa hồ đối phương đúng vậy có thể sáng tạo kỳ tích, mà lại loại cảm giác này càng ngày càng thịnh, để cho nàng hoảng hốt không thôi. Đúng lúc này, Ô Chí bỗng nhiên đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem lò kia lửa một dẫn, tiếp lấy đan lô nóc ầm vang bắn lên. Ô Chí thuận tay chụp tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản không cho mọi người thấy rõ cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Ô Chí giá tâm, thành công không? Toàn trường yên tĩnh, cặp mắt của bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí tay trái. Mặc dù bọn hắn cũng không tin xảy ra đan, nhưng là đến lúc này, vẫn khẩn trương không thôi. Đừng giả bộ, lãng phí vẻ mặt của mọi người, trong tay của ngươi khẳng định đều là phế đan. Không biết là ai kêu một tiếng, dẫn tới đám người phụ họa. Thật sao? Ô Chí cười nhạt một tiếng, hướng Tiêu Phương Đồng nhìn lại. Ngươi đoán trong tay của ta có mấy khỏa thành phẩm đan? Tiêu Phương Đồng thầm kêu không ổn, cảm giác của mình được chứng thực sao? Hắn đã để cho mình đoán trong tay hắn có mấy khỏa thành phẩm đan, vậy đã nói rõ hắn thật thành công. Lúc này, trong lòng của nàng phức tạp không thôi, có loại cảm giác bất lực. Ô Chí cười ha ha, tay trái mở ra, rất là không hài lòng nói. Vậy mà chỉ có 4 khỏa thành phẩm đan, đây cũng quá thiếu đi. Cái gì? Chỉ có 4 khỏa thành phẩm đan, lại có 4 khỏa thành phẩm đan. Giả đi, tất cả mọi người là không thể tin chừng mắt Ô Chí, trên mặt viết đầy không tin. Loại này chênh lệch thực sự quá lớn, vừa rồi tất cả mọi người còn nói chắc như đinh đóng cột nói căn bản sẽ không xuất đan. Cái này trong nháy mắt thế nào liền xuất đan đây? Hơn nữa còn là 4 khỏa thành phẩm đan, đây cũng quá giật. Hắn vậy mà thành công, chỉ là hắn đến cùng làm sao làm được? Đằng Nhu thì thào một tiếng, trong mắt chấn kinh còn không có biến mất, đồng thời nghi hoặc không hiểu. Ấn lý thuyết Ô Chí dạng này luyện đan đúng vậy tìm đường chết a. Thành công, đan dược quán muốn không bình tĩnh. Mạnh Phàm đồng dạng khiếp sợ không thôi, bất quá đối với kết quả này sớm có đoán trước. Nhìn về phía Ô Chí ánh mắt phức tạp không thôi, hắn đã thấy Ô Chí siêu càng 3 người bọn họ thời khắc. Quả nhiên, Tiêu Phương Đồng trong lòng tràn đầy đắng chát, nàng đi về phía trước đến Ô Chí trước mặt, bình tĩnh nói, Kết quả này xác thực ngoài dự liệu. Chúc mừng ngươi trở thành nhị phẩm đan đồ. Có hay không đảm lượng so với ta một trận luyện đan? Nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua Ô Chí, không che giấu chút nào địch ý của mình cùng khinh thường. Hắc hắc, ngươi ngược lại là sẽ chọn thời gian. Ô Chí cười lạnh liên tục. Hắn biết Tiêu Phương Đồng có chủ ý gì. Hắn vừa tấn thăng nhị phẩm đan đồ, cảnh giới bất ổn, lại là hăng hái thời điểm. Nếu là lúc này đánh bại hắn, chịu chắc chắn lúc trong lòng lưu lại ám ảnh, tương lai đem rất khó lại có tấc kim.